Vân Thường tiểu nha hoàn, chương 66, tâm tư hoàng thượng. Góc truyện audio.com. Thời tiết từ từ trở nên ấm hơn, hoa xuân tàn tạ thế chỗ cho những đóa hoa mùa hè nở rộ. Lá cây trong am ni cô cũng dày hẳn ra, màu sắc đậm hơn, cả am được phủ bởi bóng râm xanh mát, mặt trời dần ngã về tây. Những bụi chuối tây sam ngoài cửa sổ, đứng yên trong bóng chiều. Đóa hoa hải đường nở to xinh đẹp, diễm lệ. Y Vân ngồi một mình trong đình viện, trước mặt đặt một thư án nho nhỏ, bên trên trải một bức họa, đó là bức họa Y Vân vừa mới vẽ. Trên nền giấy trắng tinh, là một nam tử anh tuấn khoác đao, bạch mã như tuyết, áo giáp màu bạc, dưới ánh nắng rực rỡ. Cả người hắn như phủ một vầng hào quang dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, khí thế hơn người. Hắn khôi ngô mà oai hùng, ôn nhu mà sắc bén. Y Vân mỗi ngày đều nhớ tới Long Mạc. Long Mạc ra trận đã hơn nửa tháng, nhưng Y Vân chưa từng nghe thấy chút tin tức gì về hắn. Không biết đại quân đã tới biên ải hay chưa? Chiến sự hiện như thế nào? Hiện tại tình hình hoàng cung rất yên tĩnh. Căn bệnh quái lạ của hoàng thượng trong suốt 10 năm đã được mẫu thân chữa trị. Hoàng thượng đã khôi phục lại phong thái của ngày xưa. Mọi người trong cung cũng không dám làm sằng làm bậy gì. Nhất là hoàng hậu và Long Phi, vẫn chưa gây phiền phức gì cho Y Vân. Mỗi ngày Y Vân một bước cũng không ra khỏi am. Thời gian an nhàn này nàng tựa như một dòng nước nhỏ, chậm rãi chảy xuôi, yên ả mà thanh bình. Nhưng mà cho dù mỗi ngày đều trôi qua bình yên như vậy, nhưng trong trái tim Y Vân một khắc cũng không an bình. Ngày ngày, ở am ni cô cầu phúc cho Long Mạc, cầu hắn bình an vô sự, chờ ngày hắn thắng trận trở về. Nàng luôn cố gắng nghe ngóng tin tức nơi tiền tuyến, có tin thắng lợi truyền về hay không, Long Mạc có bình an hay không. Nhớ đến Long Mạc, tự nhiên nàng lại nghĩ đến việc Nguyệt Hạ Hương theo Long Mạc ra xa trường. Nhớ đến Nguyệt Hạ Hương, trong lòng có chút lo sợ. Nàng không phải sợ Nguyệt Hạ Hương cùng nàng Quang Minh tranh đoạt Long Mạc, mà là sợ không biết nàng ta sẽ gây ra chuyện quỷ quái gì. Người mặc dù ở trong cung, nhưng trái tim lại bay tận chiến trường xa xôi. Nếu không phải mẫu thân còn ở trong cung, nàng cũng đã theo Long Mạc ra trận. Ngươi, khi nào thì mới trở về đây? Y Vân nhìn bức họa Long Mạc dịu dàng nói, tay khẽ vuốt lên gương mặt của hắn. Y Vân tỷ, đang suy nghĩ gì đấy? Thanh âm dịu dàng, trong vát, hướng mắt nhìn lại, thanh tâm công chúa áo váy xinh tươi, gương mặt hồn nhiên, vẻ mặt sáng như ngọc, tươi cười hướng Y Vân đi tới. Mấy ngày này, thanh tâm thường đến am ni cô làm bạn với Y Vân. Tiểu nha đầu này, rất là khéo hiểu lòng người, giúp Y Vân giải tỏa không ít buồn tẻ, có phải là đang nghĩ tới hoàng huynh thiên hạ vô song? Anh Tuấn kiệt xuất của ta phải không? Thanh tâm công chúa cười hì hì nói. Ta đâu có nghĩ tới hắn. Nhưng tiểu công chúa ngươi, hình như có việc mừng. Nhìn vẻ mặt người vui vẻ như vậy, có phải là muốn thành thân rồi phải không? Y Vân đùa nghịch nói. Y Vân tỷ thật là xấu nha. Gương mặt thanh tâm ửng đỏ, đôi má ửng hồng như dáng chiều, như phủ thêm một tầng son, làm nàng thêm phần xinh đẹp. Vốn ở biên ải có tin tức gửi về, xem ra ngươi không nhớ đến hoàng huynh của ta, không nói cũng được ha, vừa nói vừa cố ý nghiêm lại gương mặt nhỏ nhắn, có tin tức sao, nói ta nghe nào. Trong lòng Y Vân lướt qua cảm giác run rẩy, vội vàng hỏi han, không phải không nhớ sao, nên ngươi có nghe thì cũng vậy, dù sao ngươi cũng đâu có quan tâm đến người ta. Thanh tâm công chúa chu lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu mà nói. Không nói thì không nói, ta cũng lười nghe. Y Vân nhìn vẻ mặt thanh tâm công chúa liền biết là tin tốt lành, cho nên nàng mới có tâm tình trêu đùa. Thanh tâm công chúa hạ tầm mắt nhìn thấy bức họa Long Mạc, giữ ở trong tay nói, còn nói là không nhớ, ngay cả tranh cũng vẽ ra đây. Sắc mặt Y Vân không khỏi hồng hồng, nhìn thấy dáng vẻ Y Vân như vậy, lúc này thanh tâm công chúa mới nở nụ cười thỏa mãn. Hớn hở báo tin cho Y Vân, nàng đi theo phụ hoàng nên mới biết được tin tức chiến sự từ biên cương. trận chiến mở màn của đại quân đã giành được thắng lợi. Lấy về một tòa thành, thắng lợi đang nằm trong tầm tay. Có lẽ nhị hoàng huynh ít ngày nữa sẽ chiến thắng trở về. Nhất định phải đem Nhật Hy quốc đánh cho tơi bời. Để xem bọn họ còn dám không biết lượng sức mình. Một lần nữa gây rối biên cương hay không? Loảng xoảng, trong am truyền đến tiếng chén vỡ vụn. Lanh lảnh xuyên vào lòng người. Không biết là vị tiểu ni nào không cẩn thận đánh vỡ chén bát. Y Vân đứng dậy trở vào am ni cô. Nhìn thấy mẫu thân ngơ ngẩn đứng bất động ở đây. Dưới chân là những mảnh sứ vỡ nằm rải rác. Trên mặt người biểu hiện rất nhiều loại cảm xúc đan xen với nhau. Vẻ mặt mẫu thân phức tạp, làm Y Vân kinh ngạc không nói nên lời. Mặc dù thời gian nàng ở bên mẫu thân không lâu, nhưng Y Vân chưa từng nhìn thấy mẫu thân xúc động như thế. Mẫu thân luôn luôn bình thản ung dung như áng mây lững lờ trên bầu trời. Dường như bất kỳ một chuyện gì cũng không tác động đến nàng. Trên gương mặt thủy chung chỉ có một loại biểu cảm lãnh đạm. Giống như đang mang một chiếc mặt nạ bằng ngọc tinh xảo. Nhưng hiện giờ vì điều gì, lại khiến vẻ mặt trước đây hoàn toàn vỡ vụn, hiện ra cảm xúc chân thật của người. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, hình như đã ý thức được sự thất thố của mình. Nguyệt Như Thủy cuống quýt thu lại cảm xúc trên gương mặt. Khôi phục vẻ hờ hững ban đầu. Vân Nhi, sao không tiếp công chúa? Ta không sao, chỉ là không cẩn thận làm rơi cái chén. Nói xong, liền căn dặn tiểu Nhi đến quét tước. Sau đó, người chậm rãi trở về phòng, bước chân có chút nặng nề, chẳng lẽ mẫu thân bởi vì lời nói của các nàng mà sửng sốt. Nhưng các nàng vẫn chưa nói cái gì, mà mẫu thân cũng đã biết việc Nam Long Quốc đang đánh giặc. Y Vân nhớ lúc nàng báo cho mẫu thân việc chiến sự thì người chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hình như việc này với ngươi căn bản không có liên hệ gì. Y Vân cẩn thận nhớ lại lời nói vừa rồi của Thanh Tâm công chúa. Mới phát hiện mấu chốt nằm ở Nhật Hy quốc. Lúc trước, mẫu thân chỉ biết là Nam Long quốc đang giao chiến. Cũng không biết là đánh với nước nào. Y Vân tâm sự nặng nề tiễn bước Thanh Tâm. Sau đó bước đến phòng mẫu thân. Một tiếng đàn du dương từ trong phòng người vọng ra. Y Vân dừng chân ngoài cửa. Chăm chú lắng nghe, tiếng đàn của người gián đoạn. Bồng bềnh. Không thể cất lên lời như tiếng khóc, như lời than, nhưng lại rất là bi thương. Cầm như tâm thanh tiếng đàn như tiếng lòng. Hiển nhiên tâm tình người đánh đàn cũng vô cùng nặng trĩu. Thỉnh thoảng còn có những đoạn âm điệu bị lệch đi. Thật ra tài đánh đàn của mẫu thân không thua kém gì nàng. Sự thiếu sót này chắn chắc chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Đó là tâm tình của người rất là rối loạn. Mẫu thân, Vân Nhi có thể vào không? Y Vân cách một cánh cửa hỏi, tiếng đàn rít một tiếng dừng lại, yên tĩnh trôi qua, thanh âm mẫu thân truyền đến có chút khàn khàn. Vào đi, Y Vân bước vào, chỉ cần liếc mắt một cái nàng liền có thể nhìn thấy vẻ mặt không chút sinh khí của mẫu thân. Người lặng yên ngồi trước đàn, mẫu thân, người có tâm sự, có thể nói với Vân Nhi không? Y Vân thật cẩn thận hỏi qua, Thanh Tâm công chúa đi rồi. Hỏi một đàng, mẫu thân lại trả lời một nẻo. Vâng, tất nhiên là đi rồi. Đôi mắt Nguyệt Như Thủy ngước nhìn bên ngoài cửa sổ. Sắc trời đã đổ xuống. Đêm tối lập tức kép tới. Vân Nhi, đưa mẫu thân đi đến Long Ngâm Cung. Mẫu thân muốn gặp Hoàng thượng. Nguyệt Như Thủy gằn từng tiếng một dường như người đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói lên những lời này. Y Vân không khỏi có chút sững sờ. Mẫu thân lại muốn đi gặp hoàng thượng sao? Vì rằng đến bây giờ nàng vẫn chưa biết chuyện của mẫu thân. Phụ thân cùng với hoàng thượng trước đây từng có gút mắc như thế nào? Nhưng nàng nhớ rõ Kha Quý đã từng nói qua, vong tình đã mười mấy năm không ra khỏi am ni cô. Cũng chưa bao giờ gặp hoàng thượng một lần, hiện giờ mẫu thân vì sao lại phá hủy sự bình yên trong mười mấy năm? Xuất am tiếp kiến, cho dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng mẫu thân vẫn không nói gì, có lẽ vẫn chưa tới thời điểm thích hợp để nói với nàng. Trước đây Y Vân cũng rất nhiều lần hỏi qua, Nhan Hạo là ai, mẫu thân cũng chưa từng trả lời. Bóng đêm mông lung, Y Vân cùng mẫu thân xong bước ra khỏi am, nhân lúc bóng tối vẫn chưa bao phủ hoàn toàn, chậm rãi hướng Long Ngâm Cung đi đến. Long Ngâm Cung, đèn đuốc sáng trưng, Kha Công Công Kha Quý, nhìn thấy Nguyệt Như Thủy và Y Vân, lại không chút kinh ngạc, hình như đã sớm biết các nàng sẽ tới. Thánh thượng ở trong cung đợi đã lâu, mời vào. Đối với Nguyệt Như Thủy, giọng nói Kha Quý cực kỳ tôn kính. Nguyệt Như Thủy không nói gì, gương mặt hững hờ đi vào trong. Kha Công Công, Thánh thượng sao biết chúng tôi sẽ đến? Y Vân nghi hoặc hỏi, có phải thị vệ đã sớm đến báo tin? Thánh thượng cũng không biết hôm nay các ngươi sẽ đến, nhưng Thánh thượng dự đoán chắc chắn vào một ngày gần đây nhất, cho nên mỗi ngày đều chờ đợi. Kha Công Công chậm rãi nói, xin cô nương ra bên ngoài điện đợi. Y Vân nhìn thấy đã có công công dẫn mẫu thân tiến vào trong điện, nàng liền ngồi ở trên ghế đợi. Kha Công Công kia cũng không vào trong hầu hạ, lại giống như Y Vân, đứng đợi bên ngoài, lờ mờ nghe tiếng nói chuyện bên trong, nhưng lại không rõ là đang nói gì. Y Vân nhìn về phía Kha Công Công, hắn chỉ cười ôn hòa. Công Công, ngài cũng biết vì sao mẫu thân tới gặp Thánh Thượng. Gương mặt trắng nõn của Kha Quý nổi lên tia mỉm cười, nói, tất nhiên là vì cuộc chiến của Nam Long Quốc và Nhật Hy Quốc. Cũng là vì phụ thân của ngươi. Chẳng lẽ, phụ thân của ta có quan hệ với Nhật Hy Quốc sao? Y Vân hỏi, hơn cả quan hệ, cô nương không biết ư, họ Nhan là quốc họ của Nhật Hy Quốc. Nhan Hạo phụ thân của ngươi là hoàng thượng của Nhật Hy Quốc. Y Vân kinh ngạc không ít, nàng từng vô số lần đoán thân phận của phụ thân, vẫn cho rằng người chẳng qua chỉ là một kẻ bình thường. Chưa từng nghĩ đến, người lại là hoàng đế của Nhật Hy Quốc. Chẳng thể trách mẫu thân khiếp sợ như vậy khi biết Nam Long Quốc giao chiến cùng Nhật Hy Quốc. Đại ca ca của nàng Long Mạc cùng người cậu Nguyệt Lãng đang giao tranh với phụ thân nàng nơi xa trường. Cả hai bên đều là thân nhân. Đã vào đầu hạ, không khí ấm áp, nhưng Y Vân lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập. Giống như trong ngày hè chói chang bỗng nhiên ngã vào hố băng lạnh lẽo. Y Vân cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của mẫu thân lúc này. Mẫu thân đến gặp Hoàng thượng, chắc chắn là cầu Hoàng thượng ngừng chiến. Nhưng Hoàng thượng có thể đáp ứng sao? Cách chương.